Chuyện tình của mây và gió. Chương 1, 1, bạn bè phản bội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Mây lên phòng, đóng cửa lại rồi hí hửng ngồi xuống ghế xoay, mở máy tính lên đăng nhập vào game dị giới. Game này chạy thử nghiệm beta vào năm cô đang là du học sinh lớp 12 bên Canada. Lúc đó cô cảm thấy trò chơi này hình vẽ đồ họa đặc biệt hợp ý cô. Quảng cáo về các tính năng trong game cũng rất thú vị nên cho dù cô bị lệch múi giờ, cô vẫn đăng ký tham gia beta test. Cuối cùng, cô may mắn trở thành một trong 80 người được chọn. Lúc đó game chạy beta với 4 server, mỗi server có 20 người chơi. Mà trò chơi này lại chia người chơi thành hai phe là An Quốc và Bình Quốc. Vì vậy mỗi quốc gia của mỗi server lúc đó chỉ có 10 người. Thời điểm đó cô được hệ thống tự động phân đến An Quốc của server 4. Sau này khi game chính thức phát hành, cô vẫn chọn gia nhập An Quốc ở server 4. Trò chơi này rất thú vị, khiến cô chơi ngày càng nghiện. Tất nhiên cô vẫn giữ vững hai nguyên tắc của bản thân, chính là không nạp tiền và không sao nhãng việc học. Game chạy beta được khoảng 3 tháng thì ngưng lại để cập nhật, tiếp thu ý kiến của người chơi beta và bắt đầu chỉnh sửa game. Lúc đó cô lại đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp và xét tuyển đại học nên vừa vặn ngừng chơi tập trung vào việc học. Đợi đến lúc game cho ra phiên bản chính thức thì đã là cuối năm, lúc đó cô đã trở thành sinh viên năm nhất của UBC. Hiện tại cô đã lên năm 2 nên có thể nói cô đã chơi game này được hơn 1 năm. UBC, University of British Columbia, hiện giờ đang là kỳ nghỉ đông bên Canada nên cô nhân dịp này bay về Việt Nam để thăm gia đình. Thục Mây vui vẻ đợi game load, cô vừa vào game thì đã được chào đón vô cùng nhiệt liệt. Quốc gia, hái sao, con hồ ly tinh lên rồi kìa. Hai ngày qua không thấy nó xuất hiện, tôi cứ tưởng nó vì mất mặt mà lặn mất luôn rồi chứ. Quốc gia, khuynh quốc khuynh thành, không ngờ nó vẫn còn dám xuất hiện. Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ. Quốc gia, lớp, cũng chỉ là thất bại câu dẫn một người đàn ông mà thôi. Theo đuôi nó vẫn còn vô số người khác, sao lại không lên được. Quốc gia, khuynh quốc khuynh thành, phái nữ Nhật Nguyệt Các, hãy trói chặt bạn trai của mình vào. Nếu không ngày nào đó bị mất vào tay con hồ ly tinh kia thì có hối hận cũng không kịp đấy. Thục Mây đần mặt nhìn chằm chằm vào các câu chữ xuất hiện dồn dập trên màn hình, không biết nói gì. Bởi vì cô được phong làm công chúa nên khi cô đăng nhập hệ thống sẽ thông báo cho bên An Quốc, nhưng mà cũng không đến mức cô vừa vào bọn họ đều biết đi. Chẳng lẽ bọn họ ngồi trước màn hình canh chừng, cái danh hồ ly tinh này bị bọn họ đặt cách đây không lâu, cũng không phải bởi vì cô làm chuyện gì xấu. Theo như lời vì em mà đến và ta có thiên nhãn nói thì là vì bọn họ quá rảnh rỗi nên ganh tị với cô mà thôi. Chẳng là, cô trong game này xây dựng mối quan hệ với các người chơi khác rất tốt, thân thiết với nhiều người. Vấn đề ở chỗ, những người cô thân thiết đó lại toàn là các đại thần của server cô đang chơi. Nếu là đại thần của bên An Quốc thì tôi không nói, nhưng ngay cả người đứng hạng 2 và hạng 3 bên Bình Quốc cũng vô cùng thân thiết với cô. Nhưng đó là vì hai người đó cũng ở Canada giống cô. Mặc dù cô không biết họ ở bang nào nhưng ít nhất múi giờ cũng tương tự nhau, nên thời gian cô gặp bọn họ nhiều hơn so với những người khác. Vì vậy mà cô với hai người họ mới trở nên thân thiết. Dù tình bạn này khiến nhiều người ganh ghét, nhưng cũng chưa đủ để bọn họ công khai chửi bới cô như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện chỉ bùng nổ khi mấy ngày trước, vào đúng ngày sinh nhật cô, top 3 bên An Quốc và top 3 bên Bình Quốc cùng đồng loạt nạp tiền vào tài khoản của cô. Hôm đó cô mới thi xong, về nhà liền mở máy tính lên. Vừa vào game, cô liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức tưởng mình bằng một cách nào đó đã trộm được tài khoản của một đại gia. Quần áo, thú cưỡi, sủng vật, vũ khí, trang bị tất cả đều là loại tốt nhất hiện nay, thậm chí toàn bộ vũ khí và trang bị đều được cường hóa mãn cấp. Cô hoảng hốt hỏi vì em mà đến và ta có thiên nhãn vì chỉ có hai người họ mới biết mật mã tài khoản của cô. Hai người họ đều cười hì hì trả lời, bởi vì bọn họ thấy kỹ thuật của cô cực kỳ tốt nhưng vì không nạp tiền nên chịu thua thiệt thì quá lãng phí tài năng nên mới quyết định nhân dịp sinh nhật nạp tiền giúp cô, mỗi người tặng cô một món. Cả đời cô chưa bao giờ gặp chuyện gì sốc bằng chuyện này. Trên đời này thật sự sẽ có người chịu bỏ tiền ra vì người khác vì cảm thấy kỹ thuật chơi game của người đó không nên bị lãng phí, cứ cho là vì mối quan hệ thân thiết giữa cô và họ nên họ mới làm thế đi. Nhưng mà, ngắm mặt trời mọc và bích hải chiều thanh là ở Bình Quốc, hai người họ không sợ bị bên Bình Quốc nói là tiếp tay cho giặc sao? Còn có hai người top 1 của cả hai phe nữa. Bình thường cô cũng không giao tiếp với họ nhiều vì hai người đó đều thuộc dạng kiệm lời lạnh nhạt. Vậy mà bọn họ cũng tham gia vào chuyện này. Thật khiến cô không tài nào tin được. Cô hướng hai người đó nói ra nghi ngờ, bọn họ lại vẫn cười hì hì thành thật trả lời. Thật ra, vốn ở cái thể loại game online này, số lượng người chơi nam luôn áp đảo người chơi nữ. Mặc dù game này vì đồ họa đẹp mắt và tính năng dễ chơi nên game thủ nữ cũng đông hơn một chút, nhưng nhìn mặt bằng chung thì vẫn không là gì so với lượng game thủ nam. Vì vậy nên ở thế giới game, người chơi nữ luôn được game thủ nam chào đón nồng nhiệt. Chuyện nạp tiền cũng không phải là quá xa lạ đối với những người có quan hệ thân thiết, điều kiện khá giả, hay muốn tỏ ra ga lăng. Vì em mà đến và ta có thiên nhãn cũng nói thêm rằng, thật ra có nhiều game thủ nam thích nói chuyện với cô như vậy, là vì qua cách nói chuyện của cô, cảm thấy cô là một người có gia giáo, ngoan ngoãn hiền lành lại trong sáng, không giống với những người chơi nữ khác, hoặc là quá tê, hô tục, quá mạnh mẽ, hoặc là quá giả tạo. Tất nhiên, đám người chơi khác cũng giống như cô, không thể ngờ được đại thần lạnh lùng ít nói của bọn họ đều vì sinh nhật của cô mà chút tiền lên tài khoản của cô như chút nước. Điều này khiến ai nấy đều tức giận, cho rằng cô mê hoặc đại thần của Bình Quốc để kiếm lợi cho An Quốc. Còn An Quốc lại nói cô đến ngay cả kẻ địch cũng không tha, từ đó mà gán cho cô cái danh hồ ly tinh. Thật ra bị gọi là hồ ly tinh cũng không khiến cô quá đau buồn. Dù sao cô cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người trên thế giới này được. Chỉ cần cô có những người bạn thật sự quan tâm cô, thế là đủ. Hơn nữa, dùng một cái danh hồ ly tinh để đổi lấy tài khoản từ hạng 27 lên hạng 10 toàn server, cô cảm thấy đáng nha. Lúc này, trên kênh Bang Phái, bang chủ Hoa Rơi Hữu Ý lại gọi cô. Bang Phái, Hoa Rơi Hữu Ý, Thục Vân, cô có ở đó không? Ngày thường Hoa Rơi Hữu Ý đều gọi cô là em. Tại sao xưng hô lại thay đổi rồi? Bang Phái, Thục Vân công chúa, em đây. Có chuyện gì không chị? Bang Phái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Rơi Hữu Ý, tôi luôn coi cô như em gái mình, vậy mà cô lại làm chuyện đó sau lưng tôi. Cô không biết xấu hổ sao? Bang Phái, Thục Vân công chúa, ý chị là sao? Em đã làm gì? Xin chị hãy nói rõ ra. Bang Phái, Hoa Rơi Hữu Ý, cô còn ở đó mà giả ngu. Nếu không phải tôi nghĩ đến công hiến của cô cho bang trong suốt quãng thời gian này, thì tôi đã đá cô ra khỏi bang ngay lập tức rồi. Bang Phái, Hoa Rơi Hữu Ý, nếu cô không đưa ra được lời giải thích tử tế, thì cô cứ chờ bị cả An Quốc truy diệt đi. Hoa Rơi Hữu Ý càng nói càng khiến Thục Mây mê man. Lúc này, vì em mà đến gửi cho cô một tin nhắn mật. Hảo hữu, vì em mà đến, Thục Vân. Hôm qua nước chảy nói với Hoa Rơi rằng em PM anh ta, ngả ngớn muốn quyến rũ anh ta. Hảo hữu, Thục Vân công chúa, cái gì, hôm qua em còn đang ở trên máy bay đấy. Em làm chuyện đó bằng mắt à, đùa cô sao, nước chảy vô tình cứ thế mà đổi trắng thay đen như vậy. Ngày hôm trước khi bay, cô có lên game một lần. Lúc đó nước chảy vô tình nhắn tin mật cho cô, dùng lời lẽ uyển chuyển gạ gẫm cô, hoàn toàn đem cô trở thành gái gọi. Cô khi đó vì quá tức giận nên đã chửi thẳng mặt anh ta rồi thoát game. Sau đó là hai ngày bay, đợi đến khi cô lên game lại, thì chuyện đã thành cô gạ gẫm anh ta, hảo hữu. Vì em mà đến, bốn người bọn anh đều tin em, đừng lo lắng. Nhưng đối với Hoa Rơi mà nói, thà tin rằng một người bạn qua mạng phản bội cô ta còn hơn tin rằng chồng cô ta ngoại tình. Chồng ở đây không phải là trong game mà là ngoài đời thật. Bởi vì dị giới vẫn chưa mở hệ thống kết hôn. Hảo hữu, vì em mà đến, em cứ làm những gì mình muốn. Bọn anh đều sẽ ủng hộ em, cùng lắm thì ngày ngày chúng ta sẽ phải chạy trốn mà thôi. Hảo hữu, Thục Vân công chúa, cảm ơn anh đã tin em, nhưng em vẫn muốn thử nói chuyện rõ ràng với Hoa Rơi. Lời của anh khiến cô cảm thấy rất cảm động. Cô quen anh và ta có thiên nhãn từ thời beta, còn Vivi muội muội và mèo con đáng yêu thì sau này khi game phát hành chính thức cô mới quen biết. Nếu bọn họ đều tin cô, vậy có lẽ Hoa Rơi Hữu Ý cũng sẽ tin cô. Cách chương.